Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kinh ngạc nhưng rất nhanh liền hồi phục vẻ mặt ôn nhu thuận theo, nhỏ nhẹ. Tốt, vậy hôm nào tới nữa vậy? Dứt lời, trên mặt cô mang theo nụ cười thần bí, cố ý nhìn Đinh Tiểu Ưu một cái, mới chậm rãi để cung bổn hộ tống rời đi. Đó là... Đinh Tiểu Ưu không hiểu hỏi. Thế nào mà cái cô dã gia tiểu thư lại nhìn cô cười như vậy? Tiểu Ưu bị nhìn mà thấy không hiểu ra sao. Cậu thêm những gì trong lòng vừa mới nghĩ đến, làm cho cô càng thêm tò mò. Nhưng bác nhất không để cho Đinh Tiểu Ưu hỏi xong vấn đề, cũng không có cho bất kỳ đáp án, ngược lại dịu dàng. Đây chẳng qua là con gái của bạn trai, không cần để ý. Hắn một mặt vừa nói, một mặt ôm Tiểu Ưu đi vào bên trong. Nhưng bác nhất càng nói như vậy, Tiểu Ưu lại càng cảm thấy kỳ quái hơn. Cô không hiểu tại sao thấy dã gia rời đi, vẻ mặt bác nhất lại có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Không chỉ bác nhất, ngay cả kỳ tử cũng như trong miệng có cùng cục tức. Nhưng anh không nói, cô cũng không muốn hỏi tới quá nhiều. Dù sao chính cô cũng không hiểu tại sao lại đối với bác nhất vừa có ham muốn giữ lấy mãnh liệt như vậy. Như vậy tâm tình là tốt hay xấu đây? Mà cái cô dã ra cho cô cảm giác cũng là lạ. Cô không biết có phải chỉ là quan hệ trai gái xã giao đơn thuần như vậy. Sau khi cô kia rời đi, không khí trong phòng trở nên rất nghiêm túc. Thái độ bác nhất tối nay lại càng thêm nhiệt tình khác thường. Từ phía sau ôm Tình Nhân, tay của hắn xuyên qua sợi tơ áo lót của cô, vớt về bộ ngực phấn nộn bóng loáng, miệng môi ở trước ngực trắng nõn lưu luyến quên về. Đinh Tiểu Ưu yêu kiều liên tiếp, cô nhắm mắt lại, không có chút khí lực, chịu đựng khát vọng trong cơ thể lan tràn ra. Không biết ngủ bao lâu, cảm giác được thân thể khác thường chính là cảm giác thích thú ban đầu. Tiểu Ưu nhẹ nháy ra mắt, cố gắng để cho cái đầu bất tỉnh khôi phục vận chuyển. Phát hiện người đàn ông của cô một chút cũng không có ý định để cho cô nghỉ ngơi. Thân vây quanh hông của cô kịch liệt kéo ra đưa vào. Những âm thanh ẩn nhẫn được Đinh Tiểu Ưu yêu kiều bật ra, hạ thể không tự chủ được dâng lên khoái cảm. Dục vọng phái nam không ngừng ở trong cơ thể cô kéo ra đưa vào. Thấy Tình Nhân quên mình phối hợp như vậy, trong lòng bác nhất tràn đầy cảm giác thành tựu. Anh cảm giác con đường u tối của giai nhân lần thứ hai so lần thứ nhất co rút mạnh hơn. Anh biết cô sắp đạt tới cao chiều, vì vậy dẹp tất cả dịu dàng, toàn lực ứng phó ra vào với cô. Rốt cuộc ở lượt tập kích mãnh liệt sau cùng, anh cũng không khống chế được ý niệm. Ở trong đôi mắt chân thành của cô, anh nhìn thấy lời thề đời đời kiếp kiếp. 3 ngày sau, chọn thời điểm bác nhất cùng cung bổn đều không có mặt, dã gia đến yêu cầu nói chuyện một mình với Đinh Tiểu Ưu. Tiểu thư không hiểu tiếng Nhật, sợ rằng không cách nào cùng dã gia tiểu thư nói chuyện rồi. Kỳ tử cố gắng cầu xin có ý muốn cự tuyệt. Cái này gia tiểu thư cũng phải quá rõ ràng, cô căn bản là muốn tới nói Tiểu Ưu tiểu thư rời đi chẳng phải sao. Nhưng căn bản là thiếu gia không muốn cùng cô có bất kỳ mối quan hệ hay danh phận gì, chỉ là do gia tộc một mực mong muốn, cùng những người chung quanh nói loạn. Như vậy còn chưa tính, hiện tại lại còn chạy đến tìm đàm phán tiếng Nhật với Tiểu Ưu tiểu thư, thực sự quá phận. Gia dã gia chẳng qua là cười, trực tiếp xem kỳ tử như không tồn tại. Nhìn Đinh Tiểu Ưu dùng tiếng Trung rõ ràng nói: Đinh tiểu thư, tôi muốn nói chuyện một mình với cô có được không? Dứt lời cô ta mới dùng ánh mắt mang theo ý vị khiêu khích nhìn kỳ tử. Cô thật là nhiều chuyện. Nhìn dáng dấp vị xa tiểu thư này là hướng về phía cô mà nói. Có thể thấy rõ Đinh Tiểu Ưu hít một hơi thật sâu, ưỡn thẳng sống lưng đối với xa dã nói một tiếng: Dĩ nhiên. Sau đó cô quay đầu đối với kỳ tử phân phó: Đem phòng trà chuẩn bị tốt, tôi cùng gia tiểu thư đây sẽ ở nơi đó pha trà. Đinh Tiểu Ưu có thể biểu hiện được ra khí chất lãnh đạo, kỳ tử rất tự nhiên phục tùng mệnh lệnh. Một lát sau, xa dạ gia cùng Đinh Tiểu Ưu đã ưu nhã ngồi thanh to lịch sự uống trà. Không nghĩ tới Đinh tiểu thư thân là người Đài Loan, cách nâng trà còn rất ra dáng người Nhật Bản chúng tôi. Xa dạ gia cũng cười đến hết sức ôn nhu, thanh âm nhu hòa nói ra lời cũng là lực sát thương 10 phần. Lời này rõ ràng phủ nhận Đinh Tiểu Ưu chỉ xem cô như là khách đến chơi mà đối đãi. Cái hải đàn bà giặc oa này dám xem thường cô. Hôm nay nếu là không cho cô ta biết mặt, Đinh Tiểu Ưu cô không phải đã uổng công sống tới 20 mấy năm sao? Đinh Tiểu Ưu hời hợt trả lời. Đa tạ khích lệ, cùng bác nhất ở chung một chỗ, ít nhiều gì cũng học được một chút. Nói xong còn cố ý nâng lên một người phụ nữ, tựa như mỉm cười hạnh phúc, rất rõ ràng kích thích xà dã ra. Để cho cô hiểu hiện tại ai mới là người phụ nữ của đàng mộc bác nhất. Đinh tiểu thư thật đúng là lạc quan. Nghe Đinh Tiểu Ưu trả lời như vậy, xa tiểu thư đầu tiên là sắc mặt hơi khẽ biến một chút, ngay sau đó lại khôi phục trấn định, miệng nhẹ nhàng mút nhẹ đồ, cây đến ý vị thâm sâu. Người phụ nữ Đài Loan này thoạt nhìn không có mấy cân nặng, thế nhưng so với cô tưởng tượng lại khó chịu hơn. Nhìn cô như vậy không dặn một chút hẳn là không được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net